7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 mâu thuẫn nhiệm vụ. Thân là một cái trận doanh đồng đội, Kỷ Hành cũng làm không đến che lại lương tâm đi tán đồng này phiên cầu huyết lên tiếng. Đáp lại tương đối hàm xúc, người có thể là suy nghĩ nhiều, Tô Nhĩ phát ra vô dụng hỏi lại. Đúng không? Trò chơi sẽ không mất công đi tính kế một cái người chơi, nó giống như là độ cao tinh vi máy móc. Không có một cá nhân tình cảm, nếu đổi thành người tới thao tác, đã sớm ngay từ đầu tăng lớn phó bản khó khăn, làm Tô Nhĩ chết ở bên trong, nghe xong phân tích Tô Nhĩ tầm mắt mơ hồ không chừng. Cuối cùng nói, ta đi trước tranh WC đèn không phải rất sáng. Hắn đi vào khi dư quang thoáng nhìn bên phải phòng đơn. Đột nhiên nhớ tới Khương Nghị tử trạng, sống sờ sờ bị ấn ở thùng chết chìm, quỷ thích phục chế trước khi chết trạng thái ở nhân loại trên. Người, Trần Tử Văn có cực đại khả năng tính cũng là chết chìm, thượng WC. Tẩy xong tay cùng trong gương chính mình đối diện, Tô Nhĩ lâm vào trầm tư, nhà máy hiệu buôn, giữa hàng nhân viên, lão sư, học sinh. Có cơ hội tiếp xúc đến sữa bò, cũng liền những người này, phó bản nếu đồng ý Trương Tiểu Hoa tuyên bố nhiệm vụ. Chứng minh hung phạm nhất định có thể thông qua trước mặt manh mối suy đoán ra. Trước mắt không có bất luận cái gì tin tức chỉ về phía trước hai người. Có thể trực tiếp lừa quá, lão sư. Hắn không phải không nghĩ tới cái này khả năng, nhưng phạm tội động cơ là cái gì? Từ WC ra tới. Tô Nhĩ thẳng đến văn phòng, dùng nghi người trộm dìu thị giác một lần nữa đối đãi nơi này, giáo án viết thật sự nghiêm túc. Trong ngăn tủ có không ít dạy học phụ đạo thư, tân một chút đề hình toàn bộ dùng bút câu họa ra tới. Vô luận từ góc độ nào xem, đều thực phụ trách không màng trên ghế cho bụi ngồi xuống. Chăm chú nhìn mặt bàn hồi lâu, trên thực tế tối hôm qua ở chỗ này tìm kiếm khi... Tô Nhĩ liền ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng không thể nói tới, trong mắt bảo trì vẫn không nhúc nhích trạng thái ước chừng có một phút. Đột nhiên mở ra chất đống tư liệu, liên tục mấy năm đạt được vinh dự giấy chứng nhận ở một đống văn. Kiện có vẻ không hợp nhau, bởi vì tất cả đều là ngạnh sáp đóng gói. Đặt ở mặt bàn thực chiếm vị trí, hắn lại ở giáo án tìm được tờ giấy chất giấy khen. Giáo viên hàng ngày không thiếu được muốn phiên giáo án, không thể tránh né mỗi lần đều sẽ nhìn đến, hành lang đột nhiên truyền đến thanh âm. Tô Nhĩ không có quay đầu lại, tiếp tục nhanh chóng vận chuyển tư duy, Kỷ Hành không biết khi nào xuất hiện ở ngoài cửa. Ôm cánh tay hỏi, khi nào như vậy không phòng bị tâm. Tô Nhĩ lực chú ý tập trung ở giấy khen thượng, nghe ra là người tiếng bước chân, Kỷ Hành cười một chút. Hỏi. Có phát hiện, vị này lão sư thập phần coi trọng vinh dự, Tô Nhĩ ánh mắt biến hóa một chút. Ẩn ẩn có một cái không thật là khéo phỏng đoán, tịch thu tờ giấy thượng viết chỗ cụ thấy. Tuy rằng không biết lúc ấy học sinh là như thế nào giải thích. Nhưng đối Trần Tử Văn tới giảng, khẳng định sẽ thực chột dạ, có khả năng nhất làm, chính là nhanh chóng rời đi giấu ở chậu hoa hồ tiên thần tượng, nhưng mà thần tượng vẫn luôn đều còn. Ở nơi đó, Tô Nhĩ, Trần Tử Văn là ở đầu độc án trước bị song bào thai ca ca giết. Hắn có thể hay không liền chết ở trong WC, mà Khương Nghị bị mượn vận, xui xẻo mà ở thượng WC khi, đụng tới lệ quỷ, hô hô, có người ở thí microphone, phía dưới tuyên cáo thứ nhất tin vui, là thân toán tử Tô Nhĩ sửng sốt hạ. Hắn đi quảng bá thất làm cái gì? Từ quảng bá truyền đến thanh âm có chút không rõ ràng lắm. Chúc mừng người chơi Đan Mông, người chơi Kim Lệ Nhã thành công tìm được bằng tốt nghiệp. Trước mắt còn thừa người chơi số 5, Kỷ Hành hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nguyện hồ hiệu quả không tồi, Tô Nhĩ tưởng chính là về phương diện khác. Riêng bà báo ra tới, sẽ gia tăng gấp gáp cảm tâm thái không xong. Người liền dễ dàng đi cực đoan, hắn ở thời gian thượng áp lực kỳ thật cũng không lớn. Vạn bất đắc dĩ còn có thần bí đồng hồ quả quyết cứu chàng. Huống chi hiện tại manh mối đã dần dần trong sáng hóa, ta muốn đi tìm Trần Tử Văn. xác nhận điểm sự tình, hảo theo người chơi càng ngày càng ít. Hành lang nội càng là an tĩnh không có một chút tiếng vang, ngày thường tìm mọi cách trốn tránh quỷ. Hiện giờ chính thức đi tìm ngược lại tìm không được tung tích, Tô Nhĩ chóp mũi thỉnh thoảng động một chút. Kỷ Hành, nghe cái gì đâu, hồ ly vị, đừng nói mũi hắn là rất linh. Tuy rằng nguyện hồ trên người không nhiều ít vị, nhưng chính là như vậy điểm tàn lưu hương vị, thật đã bị đoán được một đường đi đến lầu 5WC. Khương Nghị thi thể còn ở, bên người phi mấy chỉ lục đầu ruồi bọ, Trần Tử Văn ngồi ở cách gian tấm ván gỗ thượng. Cấp trong lòng ngực nguyện hồ thuận mau, hưởng thụ mà thưởng thức thi thể thảm trạng, khách không mời mà đến xuất hiện đánh gãy hắn sung sướng. Dừng lại vuốt ve hồ ly động tác, Tô Nhĩ ở an toàn khoảng cách ngoại mở miệng. Không lâu trước đây ngươi đào tẩu khi, quỷ vương đối không có cá chết lưới rách lựa chọn cảm giác được thực kinh ngạc, Trần Tử Văn không nói lời nào, biểu tình tối tăm, Tô Nhĩ, vì cái gì bất đồng quy về tẫn, hắn giống như là hồ tiên dưỡng đến một con cổ, không hề trở thành tân quỷ vương tiềm lực cùng năng lực. Chấp niệm đó là báo thù, cơ hội khó được lại từ bỏ, Trần Tử Văn từ trên cánh cửa nhảy xuống. Nhìn chằm chằm hỗn tạp máu cùng nước bẩn thùng, biết chết chìm cảm giác sao? Tô Nhĩ thành thật lắc đầu, đầu tiên là nhĩ mũi khẩu không ngừng có thủy rót vào. Ngay sau đó phổi bộ như là tạc giống nhau. Cuối cùng một khắc ta thậm chí ở cầu nguyện mọc ra mang cá, Trần Tử Văn bắt lấy Khương Nghị quần. Áo cổ áo làm mẫu. Lúc ấy ta đầu ăn một cục gạch, nửa người đều là chết lặng. Nhưng mà ý thức còn thực thanh tỉnh, dùng sức đem Khương Nghị đầu ấn ở trong ao. Cái kia ngu xuẩn chính là như vậy. Một chút làm ta hít thở không thông, có thể tưởng tượng ra một cái tàn nhẫn đến cực điểm hình ảnh. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành trước sau nhíu hạ mi, Tô Nhĩ nhìn hắn đôi mắt. Hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Hung thủ là một cái. Vẫn là hai cái. Lời vừa ra khỏi miệng. Trần Tử Văn vô thần đồng tử đột nhiên nhiều ra khác thường sắc thái. Giống như là bị xúc phát kịch tình NPC, thái độ khác thường thay đổi thái độ, nói ra nói đều do ngày thường nhiều ra không ít, ngày đó đồng học ước ta tan học sau chỗ cũ thấy. Không nghĩ tới tờ giấy bị tịch thu, ta liền nói dối chỗ cũ chỉ chính là khu trò chơi, trong mắt hắn có một loại tan khóc ý cười. Bởi vì không yên tâm. Sấn tan học xác định người đều đi rồi. Ta sốt ruột tới WC rời đi thần tượng, sự tình phía sau vừa mới đã biểu thị quá. Bị thân ca ca đánh lén, ấn ở trong nước chết chìm, Tô Nhĩ nói ra không quá mỹ diệu phỏng đoán. Nhưng mà ngươi lão sư cũng không có tin tưởng kia bộ lý do thoái thác. Rời đi trường học sau lại lộn trở lại tới. Trần Tử Văn cười nhạo nói. Khẳng định là Trương Tiểu Hoa cái kia không biết xấu hổ mật báo. Nàng thích nhất ở lão sư trước mặt trang đệ tử tốt, ánh mắt xẹt qua Tô Nhĩ. Chậm rãi nâng lên cánh tay chỉ hướng cửa. Lúc ấy lão sư liền đứng ở nơi đó. Ta nghe được nàng tiếng thét chói tai, Trần Tử Văn biểu tình trộn lẫn vài phần điên cuồng. Ta chỉ là thân mình không động đậy, nhưng ý thức còn ở, thậm chí cho rằng chính mình sẽ được cứu trợ. Nhưng Trần Tử Võ lại nói ta đã chết, hắn còn đem gia đình chúng ta trạng huống nói ra đi. Nói cho lão sư mặc dù hắn biến mất, tiểu quỷ lão cha cũng sẽ không để ý, hắn tỏ vẻ về sau chính mình chính là Trần Tử Văn. Sẽ đi tốt nhất trường học, khẩn cầu lão sư đừng nói đi ra ngoài, Tô Nhĩ ngữ khí có chút áp lực. Người bình thường đều sẽ lựa chọn báo nguy, hay từ tử vong. Gia trưởng thường thường sẽ giận chó đánh mèo với trường học cùng lão sư, Kỷ Hành ngoài ý muốn. Bình tĩnh, có đôi khi người là không nói lý trí. Huống chi chỉ cần Trần Tử Văn cái này thân phận còn ở. Bị cử đi học đi hảo học giáo danh ngạch liền ở, Trần Tử Văn ôn nhu mà vuốt trong lòng ngực hồ ly. Hồ tiên nương nương phù hộ, ta không có vĩnh viễn ngủ say trong bóng đêm, Tô Nhĩ đột nhiên hỏi. Người thi thể chôn ở nơi nào? Sân thể dục mặt sau rừng cây nhỏ, Trần Tử Văn ánh mắt khó được nhu hòa một ít. Bên cạnh có một cái mương máng. Trước kia mùa hè ta thực thích đi nơi đó chơi, đúng lúc này. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành bên tai đồng thời vang lên nhắc nhở âm. kích phát nhiệm vụ Trần Tử Văn báo thù, trợ giúp Trần Tử Văn hoàn thành báo thù. Hắn đem vì ngươi tiêu trừ đáp án chi thư một nửa sai lầm trang số. Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời, Trần Tử Văn có thể so hắn ca khẳng khái nhiều. Lúc trước Quỷ Vương trò chơi, cũng chỉ hứa hẹn tiêu trừ 10 chương sai lầm trang, lão sư mỗi năm đều sẽ tới giáo ngoại hóa vàng. Mã Trần Tử Văn lạnh giọng nói, ta ra không được này sở học giáo. Các ngươi nghĩ cách làm nàng tiến vào. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Gật đầu, làm trao đổi, ngươi đến nói cho ta, đầu độc án có phải hay không nàng làm. Trần Tử Văn lộ ra một cái lệnh người không rét mà run tươi cười. Vừa mới bắt đầu ta cũng tưởng không rõ, sau lại Hồ Tiên Nương Nương nói cho ta, lão sư là lo lắng sự tình bại lộ, đặc biệt là ở hiểu biết ta ca ca thành tích rối tinh rối mù sau, mặc dù vào hào học giáo, một chốc cũng không đuổi kịp tới. Hơn nữa ở thân sinh mẫu thân trước mặt, sao có thể một chút dấu vết đều không hiển lộ. Trần Tử Võ không thành niên, pháp luật nhiều nhất đối hắn là giáo dục. Lão sư liền bất đồng, bao che giết người tội danh nhưng không nhẹ, năm rồi nàng sẽ ở cuối tháng tới hóa vàng mã. Cũng chính là ngày mai, Trần Tử Văn âm chắc chắc nói. Hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, nói xong hắn mang theo nguyện hồ thả người nhảy tạm. Thời biến mất, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Trước đêm Trương Tiểu Hoa nhiệm vụ giao. Chỉ mong nàng tin này bộ lý do thoái thác Kỷ Hành. Nhiệm vụ này đây trò chơi vì đài giao dịch. Chỉ cần kết luận chính xác, phó bản sẽ tự động hoàn thành giao dịch. Biên nói đi đến bên cửa sổ. Đêm kia căn có thể dẫn quỷ hương cắm ở chậu hoa. Lại lần nữa bậc lửa, ước chừng qua 5 phút, Trương Tiểu Hoa hiện thân. Vừa mới nàng nguyên bản ở ngồi canh một nhân loại, đột nhiên bị đánh gãy thập phần không vui, lại lần nữa nhị không hề tam. Tô Nhĩ ở Trương Tiểu Hoa nơi này làm yêu đâu chỉ là 3 lần. Thức thời mà nhanh chóng tiết nhập chính đề, hết thảy muốn từ một cái ngày mưa nói lên, Trương Tiểu Hoa quét hắn liếc mắt một cái. Tạm thời thu liễm khởi sát tâm, ngươi gặp phải Hồ Tiên. Cự tuyệt cùng nàng hợp tác. Ngầm lại dụ dỗ đồng học đi bái, dựa bán sinh thần bát tự gom tiền, bên ngoài tựa hồ hạ mưa nhỏ. Ẩm ướt sương mù phiêu tiến vào, Tô Nhĩ đôi mắt bị mưa bụi che lại, xem không rõ bên trong quang, bởi vì ngươi thiết kế. Trần Tử Văn thành Hồ Tiên tín đồ, thẳng đến có một ngày đi học truyền tờ giấy bị phát hiện, Trương Tiểu Hoa đánh gãy. Là ta tiết lộ cho lão sư bọn họ tan học thường xuyên tụ ở WC, ngày đó vừa lúc thành tích xuống dưới. Nàng lại là lớp đệ nhị, dù sao bát tự đều bán xong rồi. Liền dựa mách lẻo cho hả giận, Tô Nhĩ dùng một loại cực kỳ phức tạp ngữ điệu nói ra kế tiếp sự tình. Nghe tới Trần Tử Văn bị song bào thai huynh đệ giết hại. Lão sư là mục kích chứng nhân sao? Trương Tiểu Hoa khống chế không được mà há to miệng, vì phòng ngừa sự tình bại lộ. Nàng mới có thể lựa chọn đầu độc, không có khả năng, Trương Tiểu Hoa theo bản năng phản bác nếu. Chỉ ở một lọ sữa bò đầu độc, mục đích tính quá trực tiếp, tập thể chúng độc mới là tốt nhất ô dù, gặp được loại tình huống này. Người bình thường sẽ trước từ nhà máy hiệu buôn vào tay. Sau đó điều tra nhân viên công tác. Lão sư cùng học sinh rất ít sẽ bị liệt vào si đối chiếu tượng, nội tâm chấn động mà như thế nào lợi. Hại, Trương Tiểu Hoa không có lại liền này phân lời nói đưa ra nghi ngờ. Bởi vì giao dịch đã bị phán định thành công, kia cổ vận mệnh chú định vô hình lực lượng nhận đồng tô. Nhĩ cách nói, không tình nguyện gỡ xuống con bướm kẹp tóc. Nhạ Tô Nhĩ tiếp nhận tới, do hỏi tác dụng. Trương Tiểu Hoa chính là một chữ đều không tiết lộ, sau đó nàng đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Nhĩ đáp án chi thư. Muốn hay không làm giao dịch, giây tiếp theo nhắc nhở âm xuất hiện, kích phát nhiệm vụ Trương Tiểu Hoa báo thù. Trương Tiểu Hoa ở trường học nhiều lần bị Trần Tử Văn đi đầu khi dễ. Nàng báo thù chính là ngăn cản Trần Tử Văn báo thù. Đạt thành tâm nguyện sao? Nàng đem giúp ngươi tiêu trừ đáp án chi thư một nửa sai lầm trang số. Ngoặc kép, hai nhiệm vụ là mâu thuẫn, khen thưởng giống nhau, thả nào một phương đều không hào đắc tội, Tô Nhĩ ý đồ giảng đạo lý. làm đầu độc án người bị hại. Ngươi, Trương Tiểu Hoa nói thẳng, trước kia ở trong trường học, chỉ có lão sư rất tốt với ta, nàng nhớ ra rồi. Ngày đó chưa bỏ giả Trần Tử Văn ở đệ nhất tổ là lão sư tân thủ phát đến sữa bò. Sau lại tất cả đều là tùy cơ lấy. Nàng chỉ do vận khí không tốt, ta ghét nhất chính là Trần Tử Văn, Trương Tiểu Hoa gần từng chữ một. Hắn mỗi ngày ở trường học nhục mạ ta, bởi vì ta ăn mặc phá động giày. Hắn liền mắng ta giày rách nếu báo không được thù. Đối phương nói vậy nhất định rất thống khổ, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng, rời đi trước. Lại là Lược Hạ cùng Trần Tử Văn giống nhau nói, Tô Nhĩ xoa xoa giữa mày. Vô luận giúp ai, kết quả đều sẽ không hảo, giúp Trần Tử Văn. Trương Tiểu Hoa nhất định cùng bọn họ không chết không ngừng. Phản chi cũng thế, Kỷ Hành. Ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh, Vũ ở phía sau nửa đêm biến đại. Ngày hôm sau tiếp cận trạng vạng khi mới trong, Đan Mông cùng Kim Lệ Nhã rời đi vô hình trung cấp. Người chơi tăng thêm áp lực, Tô Nhĩ ở phòng học, một giờ chung liền thấy Lưu Văn ở sân thể dục thượng ba lần bị quỷ truy theo thời gian trôi đi. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhanh hơn phiên thư tốc độ. Đang lúc hoàng hôn, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành lặng lẽ ẩn núp ở đại môn phụ cận. Người trước bị sau cơn mưa gấp không chờ nổi buôn bán mũi cắn đệ tam khẩu khi. Rốt cuộc nhìn đến nơi xa có một đạo thân ảnh, đang ở đi tới đúng là năm đó lớp 6-2 ban chủ nhiệm lớp. Lâm Quân Chân, nàng ở trên đường thiếu chút nữa bị đá vướng một chút. Hiển nhiên là thất thần mà đi đường, trời đầy mây dễ dàng dẫn phát thương cảm cộng minh. Lâm Quân Chân hồi ức quá vãng tạo nghiệt, từ đáy lòng phát ra nghi vấn. Hối hận sao, kỳ thật cũng không, đầu độc án phát sinh khi, nàng cắn chót lưỡi làm bộ thương tâm đến hộc máu. Ngay sau đó ở nhà tĩnh dưỡng, đối ngoại giải rác tin tức là chịu không nổi học sinh ở trước mặt ly thế. Gần nhất gia trưởng sẽ đem phẫn nộ bùng nổ ở hiệu trưởng nơi đó. Còn nữa cũng hảo tránh né cảnh sát đề ra nghi vấn, tất cả mọi người khen ngợi nàng là cái hảo lão sư. Trước 2 năm Internet không phát đạt. Sau lại truyền thông đem nàng mỗi năm tới hóa vàng mã tế bái chuyện xưa đang đi ra ngoài. Dựa vào cảm động sự tích, hơn nữa giúp đỡ mấy cái học sinh. Không lâu trước đây nàng còn viết hồi ức lục, đem chính mình đắp nặn thành một cái ở cực kỳ bi ai chung niết bàn trọng sinh người làm vườn hơn. 40 tuổi tuổi tác, Lâm Quân Chân đã danh lợi xong thu thiêu giấy, nội tâm lại ở suy tư. Buổi tối trở về nên ở bằng hữu vòng phát cái gì văn án, Kỷ Hành nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt dò hỏi hắn tưởng như thế nào tuyển, Trương Tiểu Hoa nhiệm vụ kỳ thật càng tốt hoàn thành. Chỉ cần bọn họ cái gì đều không làm, mặc kệ lão sư rời đi là được, nhưng này liền tương đương với thả chạy một cái chân chính tội nhân, Tô. Nhĩ mím môi, chung quy đứng lên đi qua. Cảnh cáo, phó bản tham số sai lầm. Sai lầm số hiệu 0012, 0019, 5387, thỉnh nhanh chóng tiến hành chữa trị, cảnh cáo. Phó bản tham số sai lầm, tân tăng sai lầm số hiệu 402, 653, thỉnh nhanh chóng tiến hành chữa trị, thần toán tử cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở cổng trường khẩu. Nhìn thấy Tô Nhĩ trực tiếp mở miệng, ngươi làm cái gì? Tô Nhĩ trong tay còn cầm từ nữ nhân nơi đó đoạt tới di động. Bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa chất vấn có chút khó hiểu. Bảo án, dừng một chút nói. Đầu độc án phát sinh khi, kỹ thuật thủ đoạn còn không tiên tiến, đánh vựng nữ nhân trước. Hắn đã ép hỏi độc dược nơi phát ra, là từ thân đệ đệ nhà xưởng trộm tới Calisianua. Năm đó khuân vác thi thể chỉ dựa vào Trần Tử Võ một người làm không được. Lão sư tất nhiên tham dự tàng thi quá trình, lại từ Trần Tử Văn gia đình trạng huống vào tay. Phá án sắp tới, quan trọng nhất chính là, như vậy đã tính trợ giúp Trần Tử Văn hoàn thành báo thù. Cũng coi như ngăn trở hắn báo thù, thần toán tử sắc mặt âm trầm. Cảnh sát tới ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Tô Nhĩ đã sớm tưởng hào thuyết từ, chúng ta là tới vứt đi trường học tìm kiếm kích thích Internet chủ bá. Vừa lúc nghe thấy nữ nhân này một bên hóa vàng mã một bên sám hối hành vi phạm tội. còn nói hy vọng những cái đó quỷ buông tha nàng, giết người sau tinh thần không ổn định là thường. Có sự tình, mặc dù đối phương thanh tỉnh sau không thừa nhận, cũng vô pháp chứng minh chính mình đang nói dối, nghe xong thần toán tử mặt vô biểu tình vỗ tay. Bảo án người yêu cầu lưu tin tức, xin hỏi thân phận của ngươi chứng đâu? Một ít đặc thù phó bản, trò chơi sẽ cho người chơi cung cấp nhân vật thân phận. Trước tiên báo cho bọn họ yêu cầu sắm vai nhân vật, cái này phó bản rõ ràng không phải. Thần toán tử, trong trường học còn có thất bại người chơi thi thể, không ngừng một khối, xin hỏi muốn xử lý như thế nào? Ngoặc kép, Tô Nhĩ Trần chờ một chút, không thể đủ một kiện thu về sao? Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, xét đến cùng, trò chơi không đủ trí năng. Thần toán tử, đột nhiên đối công tác đánh mất nhiệt tình yêu thương. Hết chương.